Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 407, Thiên Tông. Tự nhiên, thưa thớt trên trời đất, cơn gió mạnh gào thét, một đầu màu xanh linh thú lôi cuốn lấy màu xanh cương phong từ phía chân trời nhanh chóng lướt qua. Tốc độ cực nhanh, rất có vài phần lên như diều gặp gió chín tầng cảm giác. Ngồi thanh loan, Tiêu Hàn một đoàn nhân mã không ngừng móng chạy sắp tới 2 ngày lộ trình. Khoảng cách này Phong Ma Cốc cũng là càng tới gần. Theo dần dần đến gần Phong Ma Cốc, Tiêu Hàn mấy người cũng là ở trên đường gặp được không ít đồng dạng chạy tới Phong Ma Cốc người. Có là đến từ cùng một cái thế lực, có thì là một chút tán tu. Đều là nghe nói Phong Ma Cốc bên trong có di tích mà cố ý chạy tới. Phải biết cái kia một phương thần bí trong kết giới ẩn tàng rất nhiều thượng cổ di tích. Thời đại thượng cổ diệt thế chi chiến, vô số đại thiên thế giới cường giả vẫn lạc, trong đó cũng không thiếu trời cường giả chí tôn, mà phương này Phong Ma Cốc thượng cổ di tích bên trong rất có thể liền có trời chí tôn di tích. Chỉ có chiếm được trời chí tôn một tia truyền thừa, hoặc là một chút lưu lại bảo vật linh quyết, như thế chính là cơ duyên to lớn, đến chí tôn cấp độ. Lại muốn tăng cao tu vi không thể nghi ngờ cực kỳ khó khăn. Nguyên cớ một chút cường giả chí tôn liền đem tăng thực lực lên hy vọng ký thác tại đây chút ít gì. Tích bên trên, đây là cơ duyên. Tất nhiên, thực ra cái này đồng dạng cũng là tu hành. Tại con đường tu luyện bên trong, không thuận buồm xuôi gió tu luyện, cũng không có tại chỗ không động một mặt chết tu luyện. Ra ngoài đi một chút, sông di tích cổ, tìm cơ duyên, những cái này đồng dạng là con đường tu hành bên trên ắt không thể thiếu. Con đường cường giả, thiên phú tự nhiên là ắt không thể thiếu, đi ra ngoài thiết huyết lịch luyện cũng là rất là trọng yếu. Cường giả chân chính không hề chỉ là thực lực bản thân cường đại, càng là có một khỏa cường đại lòng cường giả, dựa theo bản đồ chỗ bày ra. Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, tại lúc chạng vạng tối, Tiêu Hàn một đoàn người liền có thể thuận lợi đến Phong Ma Cốc. Nhưng mà, trên thế giới này dễ dàng nhất ra, chính là bất ngờ, Thanh Loan đang bay đến một phương rừng hoang thời điểm, đột nhiên ngừng, trong miệng phát ra tê minh thanh, giống như là nguy hiểm tiến đến phía trước dự cảnh. Thanh Loan trên lưng, chính giữa ngồi xếp bằng. Nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Hàn một đoàn người cũng là lặng yên mở mắt ra. Tình huống như thế nào? Lập tức Tiêu Hàn mấy người cũng là đứng dậy, nhíu mày lấy, ánh mắt nghi hoặc dồn dập hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp tại chỗ không xa phương kia rừng hoang trên không. Giờ phút này, dũng động một đoàn cực kỳ nồng nặc màu tím sương mù. Cực kỳ quỷ dị. Màu tím sương mù tràn ngập ở mảnh này chân trời. Màu tím sương mù ngọ nguậy, gió thổi không tan, ngược lại càng nồng đậm. Hơn nữa cái này màu tím sương mù cực kỳ đáng sợ. Cho dù cách nhau cực xa, nhưng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy có chút ngất xỉu cảm giác. Thậm chí linh lực trong cơ thể đều mơ hồ chảy xuôi chậm chạp mấy phần. Nếu là thân ở sương mù tím bên trong, chắc hẳn trong khoảnh khắc linh lực liền sẽ chấm dứt lưu động. Cái kia là một đoàn xương độc. Tiêu Viêm đầu lông mày chớp chớp. Hắn vốn là luyện đan sư, đối với loại độc này vật tự nhiên cực kỳ mẫn cảm. Giờ phút này trong cơ thể hắn dị hỏa sao động, mơ hồ cảm giác có chút không thoải mái. Đoàn này màu tím xương độc cũng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Nếu là rơi vào màu tím trong làn khói độc, chỉ sợ hắn có dị hỏa hộ thân cũng chiếm không được mảy may chỗ tốt. Cuối cùng giờ đây nơi này là đại thiên thế giới, lại không là hắn có thể không sợ hãi đấu khí đại lục. Tại nơi này cao cấp hơn thế giới bên trong, cần phải gìn giữ một khỏa lòng kính nể, rất đáng sợ xương độc. Có thể CMN kinh mạch, ngăn chặn linh lực chảy xuôi. Một khi rơi vào trong đó, ta phỏng chừng cho dù là chí tôn đại viên mãn cường giả cũng biết thực lực giảm lớn. Tiêu Hàn nhíu mày, chậm chậm nói ra, tự nhiên cũng cảm giác được cái này một đoàn màu tím xương độc đáng sợ. Ở trong đó tựa hồ có hai phe nhân mã đang chiến đấu. Song phương thực lực chênh lệch đẳng cấp không lớn, bất quá một phương rõ ràng ở vào hạ phong, hẳn là nhận lấy xương độc ảnh hưởng. Nhìn dạng kia là bị một phương khác nhân mã cho ám toán. Lâm Động ánh mắt nhắm lại, lực lượng tinh thần âm thầm tràn ngập đi qua, đã nhận ra tình huống bên trong. Chớ để ý, đường vòng mà đi đi. Tiêu Hàn thu về ánh mắt, lực lượng linh hồn tự nhiên cũng đã nhận ra màu tím trong làn khói độc tình huống. Bất quá hắn cũng không phải là người tốt, song phương nhân mã hắn đều không rõ ràng, tự nhiên không cần thiết đi truyền vũng nước đục này. Lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên phát hiện một bên Mai Tuyền Ngọc thần sắc có khác. Nghi hoặc hỏi, Mai chấp sự, ngươi thế nào? Bị ám toán phương kia nhân mã là chúng ta Thiên Tông người. Dẫn đầu, là chúng ta Thiên Tông đại tiểu thư. Mai Tuyền Ngọc mày liễu nhíu lên. Thần sắc lo lắng, Thiên Tông, đại tiểu thư, nghe vậy, Tiêu Hàn ba người liếc nhau. Phía trước bọn hắn liền biết Thiên Bảo Các phía sau cất giấu một tôn thế lực cường đại. Giờ phút này xem ra, hẳn là cái này Thiên Tông. Đại tiểu thư gặp nạn, việc này ta không thể không quản. Các ngươi lúc trước hướng Phong Ma Cốc, Mai Tuyền Ngọc nói ra. Thiên Bảo Các tuy nói vẻn vẹn chỉ là Thiên Tông một phương sản nghiệp, thế nhưng nói cho cùng nàng cũng là Thiên Tông người. Huống chi vị đại tiểu thư này đối nàng có ân, nàng có thể có giờ phút này thực lực địa vị, chính là vị này Thiên Tông đại tiểu thư cho. Mấy năm trước nàng gặp cừu địch truy sát, nếu không có vị này Thiên Tông đại tiểu thư phái ra Thiên Tông cường giả tương trợ, sớm đã không có nàng Mai Tuyền Ngọc. Nghe được Mai Tuyền Ngọc để bọn hắn đi trước, Tiêu Hàn ba người cũng là cười khổ. Ba người đều nhận Mai Tuyền Ngọc nhân tình, giờ phút này lại làm sao có khả năng mặc kệ Mai Tuyền Ngọc. Mai chấp sự, người cũng giúp ta nhiều như vậy hồi, người để cho ta làm sao có ý tứ đi. Tiêu Hàn cười khổ nói, tính ngươi còn có lương tâm. Mai chấp sự sắc mặt dừng lại, cười chừng Tiêu Hàn một chút, nói xong, Mai Tuyền Ngọc liền muốn xông vào cái kia màu tím trong làn khói độc. Đợi một chút, chúng ta là muốn đi cứu người, không phải đi chịu chết. Ngươi như thế xông đi vào, căn bản cứu không được nhà ngươi đại tiểu thư, chỉ là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Tiêu Hàn lập tức kéo lại Mai Tuyền Ngọc. Cái kia màu tím xương độc, cho dù là chí tôn đại viên mãn cường giả đi vào thực lực cũng phải đại giảm. Mai Tuyền Ngọc chỉ là nửa bước đại viên mãn, đi vào căn bản không có tác dụng, vậy làm sao bây giờ? Mai Tuyền Ngọc vội vàng nói, nàng đã cảm giác được bọn hắn Thiên Tông người đã là nỏ mạnh hết đà. Hơn nữa đại tiểu thư cũng bị thương, nếu không có Thiên Tông người lấy mệnh tương hộ, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Bất quá độc kia sương mù quá mức đáng sợ, Thiên Tông người thực lực căn bản không phát huy ra được. Ta vào đi cứu người, độc kia sương mù không cách nào làm tổn thương ta. Ta nhìn một đôi khác nhân mã tám thành là hướng về phía các ngươi đại tiểu thư đi. Đợi một chút ta biết đi vào đem nàng cứu ra, đem một phương khác nhân mã lực chú ý hấp dẫn tới. Vong Ưu phụ trách ở bên ngoài bố trí linh trận tiếp ứng ta. Mặt khác, Tiêu Viêm, Lâm Động, Mai chấp sự, ba người các ngươi liền phụ trách đi cứu cái khác Thiên Tông người. Tiêu Hàn trong nội tâm đã có tính toán, lập tức nhanh chóng phân công nhiệm vụ. Ngươi xác định độc kia sương mù không cách nào tổn thương ngươi. Mai Tuyền Ngọc mày liễu hơi nhíu, đám người Tiêu Viêm ánh mắt cũng nhìn lại, cuối cùng cái kia màu tím xương độc quả thực khủng bố. Yên tâm đi, việc này không nên chậm trễ. Y kế hành sự, nói xong, Tiêu Hàn lại không kéo dài. Dưới chân linh quang lóe lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng về đoàn kia màu tím xương độc phóng đi. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, đế tịnh quyết vận chuyển tới cực hạn. Hai màu trắng đen linh lực tuôn ra, quấn quanh ở quanh thân. Giờ đây đế tịnh quyết đã bước vào tầng cảnh giới thứ hai. Nó tịnh hóa năng lực tự nhiên càng đáng sợ. Hiện nay chỉ cần không phải trời chí tôn cấp bậc độc vật, đồng dạng độc căn bản là không có cách làm sao hắn. Cái này màu tím xương độc tuy mạnh, thế nhưng là còn không có đạt tới uy hiếp trời chí tôn tình trạng. Bởi vậy Tiêu Hàn tự nhiên không cần lo lắng. Quanh thân đen trắng linh lực lưu chuyển, một cỗ huyền diệu tịnh hóa lực lượng theo đó tại đây quanh thân tràn ngập ra. Cái kia màu tím xương độc hơi tới gần liền sẽ bị tịnh hóa. Tiêu Hàn có chút vừa ý, lập tức tốc độ vừa tăng, trực tiếp một đầu vọt vào màu tím trong làn khói độc. Màu tím trong làn khói độc tình huống cùng Tiêu Hàn phía trước cảm giác qua giống như đúc. Hai nhóm nhân mã, mỗi một phe đều là chừng mười mấy người. Song phương nhân mã tuy là không nhiều, nhưng đội hình cũng là tương đối khủng bố. Bất ngờ đều là cường giả chí tôn. Song phương nhân mã bên trong, kinh khủng nhất chiến lực chính là chí tôn đại viên mãn cường giả. Song phương đều có hai vị. Giờ phút này màu tím trong làn khói độc chiến đấu, kinh khủng nhất vòng chiến liền loại cái kia bốn vị trí đại chiến chí tôn đại viên mãn cường giả. Tuy nói Thiên Tông hai vị kia chí tôn đại viên mãn chịu đến xương độc ảnh hưởng ở vào hạ phong, thế nhưng cái này không chút nào không ảnh hưởng bọn hắn phất tay ở giữa bộc phát ra khủng bố chiến lực. Tiêu Hàn lặng lẽ nhanh đi vào, lại mượn nhờ phong ấn thần băng che giấu khí tức. Bởi vậy chiến đấu say sưa song phương đồng thời chưa phát hiện đạo này len lén lẻn vào thân ảnh. Mượn nhờ lực lượng linh hồn, Tiêu Hàn rất nhanh liền phát hiện Mai Tuyền Ngọc trong miệng nói tới cái vị kia Thiên Tông đại tiểu thư. Vị đại tiểu thư kia bị hơn 10 vị trí tôn thủ hạ hộ ở bên trong. Vị đại tiểu thư kia một bộ quần dài màu lam, vẻ mặt xinh đẹp, căn bản không làm mảy may phấn trang điểm. Liền là một chương xinh đẹp trang điểm khuôn mặt, mày liễu, anh đào miệng, một đôi mang theo một chút con mắt màu xanh lam, mắt ngọc mày ngài, tại trên người nữ tử không nhìn thấy cái gì tận lực trang trí. Hết thảy, hiện ra như thế tự nhiên, từ xa nhìn lại, nàng liền tựa như một phương yên tĩnh tinh khiết xanh thẳm hải dương. Khí chất tuyệt hảo, chỉ bất quá giờ phút này. Vị này Thiên Tông đại tiểu thư tình huống có chút không ổn. Nàng quanh thân hơn 10 vị trí tôn thủ hạ tất cả đều bị thương. Nàng giống như mình khuôn mặt ảm đạm, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Thêm nữa chịu đến xương độc ảnh hưởng, căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực. Khiến nàng có chút phẫn uất. Nàng căn bản không ngờ tới lại ở chỗ này lọt vào mai phục. Giờ phút này nàng cái kia một đôi màu xanh trong đôi mắt đẹp mang theo sắc mặt giận dữ, lạnh như băng nhìn chằm chằm cách đó không xa một vị thân mang vẻ hung thú phục sức thanh niên. Thanh niên thân hình cao lớn, hai con người còn giống như rắn độc âm u lạnh lẽo. Đơn giản nhìn lên một cái liền để cho người ta không rét mà run. Vị này thanh niên nằm ở một phương khác nhân mã đầu tiên. Có lẽ thân phận bất phàm, tự nhiên, ngoan ngoãn theo ta trở về yêu thần điện a, bổn hoàng đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, hà tất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tại nơi này yêu thần sương mù tím bao phủ phía dưới, ngươi cảm giác được các ngươi Thiên Tông người còn có thể cùng chúng ta yêu thần điện chống lại. Thanh niên đứng chắp tay, khóe miệng hơi cuộn lên. Nhìn tên kia làm tự nhiên Thiên Tông đại tiểu thư, cười nhạt nói, nằm mơ. Thiên Tông đại tiểu thư tự nhiên yên tĩnh nhìn lướt qua người thanh niên kia, chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ. Nghe vậy, thanh niên cười nhạt một tiếng, lập tức bàn tay phải nâng lên, đối với sau lưng hơn 10 vị trí tôn nhẹ phất phất tay. Nói, loại trừ nàng, những người khác, giết. Vừa mới nói xong, yêu gần điện cái kia hơn 10 vị cường giả trí tôn cũng không lãng phí thời gian nữa. Cường đại linh lực bạo phát đi ra, lập tức lần nữa hướng về Thiên Tông người đánh tới. Trong lúc nhất thời, tàn khốc đại chiến bộc phát, vốn cũng đã là nỏ mạnh hết đà Thiên Tông người nơi nào ngăn cản ở. Thiên Tông hơn 10 vị trí tôn lập tức bị tách ra. Thậm chí có mấy người bị mất mạng tại chỗ, nhìn lên trước mắt quân lính tan rã một màn. Tự nhiên Mỹ mâu băng lãnh, nhưng mà, lại không thể làm gì. Tự nhiên, ta đã nói, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chẳng qua là tăng thêm tử vong mà thôi. Người thanh niên kia lãnh đạm nhìn xem hết thảy, lập tức hắn không lãng phí thời gian nữa, bước chân bước ra, di hình hoán vị, tốc cực nhanh, trực tiếp hướng về Tự Nhiên đi đến. Đại tiểu thư, đi mau, có hai vị Thiên Tông cường giả trí tôn muốn tiến lên ngăn cản. Bất quá đều bị thanh niên cho không chút lưu tình cho xé thành hai nửa. Máu tươi nhuộm đỏ sương mù tím, tiện tay giết hai người. Thanh niên không chút phật lòng, hưu, nhưng mà ngay tại thanh niên xé rách hai vị trí tôn thời điểm, một đạo thanh sắc lưu quang đột nhiên theo Tự Nhiên sau lưng nồng đậm sương mù tím bên trong bắn mạnh mà ra, chỉ thấy hai cái cánh tay từ sương mù tím bên trong lộ ra. Sau đó ôm một cái Tự Nhiên cái kia eo thon chi. Tự Nhiên cũng theo đó bị cái này đạo thanh sắc lưu quang mang đi. Thanh niên giết hết nhị nhân chuyển qua thân, vừa vặn nhìn thấy một màn này, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, sát ý lạnh lạnh, bổn hoàng nữ nhân đều dám cướp, ngươi muốn chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.